Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, cửa địa quật. Ngày 20 tháng 6, Ma Võ Đại Lễ Đường, 97 vị học sinh, mọi người võ trang đầy đủ, Đường Phong cùng với một vị ngũ phẩm, ba vị tứ phẩm đạo sư, tổng cộng 5 vị đạo sư. Giờ khắc này cũng võ trang đầy đủ, làm tốt xuống địa quật chuẩn bị, trăm người đội ngũ, phần lớn đều là nhị phẩm võ giả. Cái này cũng là Ma Võ qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất điều động đội hình như vậy xuống đất quật. Lão hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn, Hoàng Cảnh, ba vị tông sư toàn bộ đến, các người tất cả mọi người, đều là ta Ma Võ sống lưng, là ta Hoa Quốc sống lưng. Lão hiệu trưởng ngữ khí leng keng mạnh mẽ, lớn tiếng nói, ta hy vọng các ngươi đều có thể bình an trở về. Ta hy vọng ngày khác, các ngươi đều có thể đi vào cao phẩm cảnh. Ta càng hy vọng, các ngươi thành tựu là trong tương lai, mà không phải hiện tại. Nhưng là, một mực bảo vệ, một mực trốn tránh, là vô pháp trở thành cường giả. Nếu như có thể... Ta không hy vọng nhìn thấy tuổi trẻ các ngươi xuất hiện tại địa quật chiến trường. Nhưng hôm nay, địa quật thế tiến công mãnh liệt. Các ngươi làm tinh anh, làm võ giả, vậy thì có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi địa quật. Trách nhiệm, nghĩa vụ, có thể các ngươi cảm thấy, này không phải các ngươi trách nhiệm, cũng không phải nhiệm vụ của các ngươi. Các ngươi đều còn trẻ như vậy, nhưng chúng ta là võ giả. Nhớ kỹ, võ giả, đó chính là trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Sáng uống bạch lộ, chiều ngủ thương hà, đó là tiên, mà không phải võ giả. Hôm nay ta đưa chư vị ly biệt, chờ đợi chư quân trở về. Câu cuối cùng, lão hiệu trưởng nói cực kỳ lớn tiếng, lõm khọm sống lưng đều thẳng tắp lên. Đường Phong sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, xuất phát. Hết thảy để đưa tiễn các đạo sư, bao quát ba vị tông sư, giờ khắc này đều thẳng tắp sống lưng, tay phải đưa ngang ngực, vì mọi người được võ đạo lễ. Hết thảy học sinh chỉ cảm thấy tâm tình khuấy động, dồn dập đáp lễ, ngẩng đầu mà bước, xoay người đuổi kịp Đường Phong, đồng thời đi ra ngoài, đại lễ đường ở ngoài, mọi người dồn dập lên xe. Lão hiệu trưởng những người này không có đưa ra đến tầm mắt nhưng vẫn nhìn về phía mấy chiếc xe buýt, tâm tình phức tạp, một năm rồi lại một năm, một lần lại một lần, tống biệt, tiễn đưa, có thể cũng là vĩnh biệt, tuổi trẻ các thiên kiêu, chết trận tha hương, hài cốt không còn, thế gian mấy người biết, trời xanh, cỡ nào bạc tình. Lão hiệu trưởng ngửa mặt lên trời than thở, Ma Võ thành lập 60 năm, hắn ở Ma Võ đợi 60 năm, 60 năm qua, gian khổ nhiều lắm, sinh ly tử biệt, gặp quá nhiều, nhưng mà, mỗi một lần nhìn thấy những người trẻ tuổi này, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chôn xương tha hương, đều không khỏi bi theo tâm đến, lão sư, đây là mệnh. Hoàng Cảnh nỉ non, không, này không phải mệnh, võ giả không tin số mệnh. Lão hiệu trưởng bỗng nhiên khí thế bộc phát, thân hình đột nhiên cao lớn lên, tức giận nói, chỉ vì chúng ta quá yếu, vô pháp bình định địa quật, đem hậu hoạn để cho hậu nhân. Năm đó địa quật lối vào cực nhỏ, nếu như có thể bị bình định, làm sao đến mức này? Ta đã quyết định. Thế cuộc lại chuyển biến xấu, mấy người chúng ta lão bất tử, lúc sắp chết, bình định một quật, mới lối vào thích hợp nhất. Hiệu trưởng, lão sư, ngoặc kép, mọi người tại đây dồn dập kinh ngạc thốt lên. Khoảng cách mới lối vào xuất hiện, lâu là 1-2 năm, ngắn thì 3-5 tháng mà thôi. Từ hôm nay, Ngô hiệu trưởng chủ trì Ma Võ đại cục. Hoàng viện trưởng nhậm chức phó hiệu trưởng kiêm nhiệm binh khí học viện viện trưởng. Đường Phong, Lý Trường Sinh nhậm chức binh khí học viện phó viện trưởng. Hiệu trưởng, Lão hiệu trưởng sống lưng thẳng tắp, đằng đằng sát khí nói, sống 80 năm, đủ rồi, vốn là thương bệnh quấn quanh người, hiện tại bất tử, cũng không sống nổi mấy năm, giết một cái kiếm một cái, mọi người không khỏi bi theo tâm đến, bát phẩm cảnh tông sư, cũng được gọi là kim cương cảnh cường giả, kim cương bất phôi thể đại thành, tại sao không sống nổi mấy năm vừa nói, bát phẩm kim cương cảnh, bây giờ vẫn chưa có người nào sống đến cực hạn tuổi tác. Bây giờ lớn nhất bát phẩm cảnh tông sư, vượt qua 130 tuổi, y nguyên năng chinh thiện chiến. Lão hiệu trưởng vừa mới quá 80, nhưng là từ lâu thương bệnh quấn quanh người. Kim cương bất phôi thể đều tiếp cận tiêu diệt trạng thái. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ nhiều năm qua địa quật hành trình. Lão hiệu trưởng không còn tự thuật, nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, ngươi đi đi. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, chớp mắt rời đi. Lần này, hắn cũng phải vào địa quật hộ đạo. Trăm vị nhị tam phẩm võ giả, đại học năm 4 tốt nghiệp sau, mà võ hơn nửa tinh anh tập trung vào này. Một khi toàn quân bị diệt, mà võ mấy năm đều chậm không đến. Trên xe, mọi người tâm tình y nguyên khuấy động. Ba đại tông sư, hơn 10 vị trung phẩm đạo sư vì bọn họ tiễn đưa. Biết bao tráng tai, Đường Phong nhưng là trầm mặc không nói. Một tiếng không ra, mãi đến tận xe chạy hơn 10 phút, bỗng nhiên dừng lại. Đường Phong lúc này mới trầm giọng nói, xuống xe, kiểm kê hành lý, không muốn mang theo phế vật vô dụng, tăng cường chính mình phụ trọng. Mọi người dồn dập xuống xe, mới vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt chính là nhìn không thấy đầu dây thép lưới điện chế tạo thành quân sự cấm địa. Ba bước một trạm, năm bước một đồn, đầu đầu cũng có nắm thương cảnh giới quân nhân, lưới sắt nội bộ, mọi người một mắt quét tới, xe tăng tùy ý có thể thấy được, hầu như không làm bất luận cái gì che lấp, pháo, hỏa tiễn, cũng theo mỗi cái công sự phòng ngự bên trong thoáng hiện. Những này đều chỉ là nhìn thấy lực lượng quân sự. Đường Phong không hề nói gì, mang theo mọi người đi về phía cửa chính. Cửa phòng ngự cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Phương Bình cảm nhận được từng trận uy hiếp cũng áp lực. Nội bộ có súng ống, thậm chí đại pháo chính đang nhắm vào bọn họ. Hơn nữa nơi cửa liền có mấy vị khí huyết chất phác võ giả cảnh giác nhìn quét mọi người. Đều không thua kém tam phẩm, khí thế ác kiệt, ma đô võ đài, binh khí học viện Đường Phong, mang theo ma võ đặc huấn ban xin tiến vào địa quật. Giấy chứng nhận, chuẩn vào lệnh, cùng Đường Phong tiến hành giao tiếp, là một vị trung phẩm võ giả. Ở Phương Bình trong mắt mọi người, đối phương khí huyết chất phác, quả thực không kém gì Đường Phong. Đường Phong cẩn thận tỉ mỉ, lấy ra chính mình giấy chứng nhận, trường học xin văn kiện, quân bộ trả lời chuẩn vào văn kiện, đối phương từng cái hạch tra, tiếp gật đầu, ra hiệu Đường Phong tiến vào, chờ Đường Phong mấy vị đạo sư tiến vào, đến phiên Phương Bình bọn họ thời gian, y nguyên cần tuần tra giấy chứng nhận, thậm chí càng kiểm tra bọc, kiểm tra những quân nhân cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm ngặt đối chiếu giấy chứng nhận kiểm tra mỗi người. Trong đội ngũ, Phó Sương Đình hiếu kỳ nói, như thế nghiêm ngặt. Triệu Lỗi lạnh nhạt nói, không nên sao, hẳn là phòng ngừa tà giáo lẫn vào. Bên này nói xong, phía trước mấy người, trong gói hàng, một vài thứ trực tiếp bị chụp lưu lại. Điện thoại di động không muốn mang theo, mang vào đi vậy không bất kỳ tác dụng gì. Khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không cần đưa vào. Duy nhất tác dụng chính là tăng cường đối phương thu được thành quả. Y vật phương diện, mang một bộ tắm rửa đầy đủ. Các ngươi không phải đi nghỉ phép. Đồ ăn phương diện, chủ yếu dựa vào đan dược. Hoặc là ăn sống, hoặc là chính mình mua cơ sở năng nguyên thạch. Tiến vào địa quật có thể cho rằng hỏa năng sử dụng. Trước cùng Đường Phong giao tiếp quan quân, giờ khắc này nói rồi vài câu. Chờ đến mọi người từng cái kiểm tra kết thúc, sắc mặt kiên nghị quan quân cùng cái khác quân nhân cùng nhau hướng Phương Bình mọi người được rồi quân lễ. Này đi, vì bảo vệ quốc gia mà chiến, vì nhân loại mà chiến. Khải hoàn, khải hoàn, leng keng mạnh mẽ tiếng gào, để mọi người tâm tình lần thứ hai khuấy động lên đến. Vẫn nhìn theo Phương Bình bọn họ tiến vào căn cứ nơi sâu xa. Những quân nhân này đều không có buông cánh tay xuống. Đây là địa quật võ giả. Ngoại giới, đem võ giả chia làm khí huyết võ giả cùng thực chiến võ giả. Mà bọn họ, tắc chia làm ngoại giới võ giả cùng địa quật võ giả. Giết vào địa quật mới là thật anh hùng. Còn không vào địa quật, bỗng nhiên liền cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Cả người cảm giác cũng khác nhau rồi. Chính là, một đường đi tới, tông sư tiễn đưa, quân nhân hành lễ, làm ta áp lực thật lớn. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, nhắc tới lời này người, lời còn chưa dứt, liền bị trước sau mấy người ngươi một quyền ta một cước. Đánh chớp mắt, câm miệng. Phương Bình không lên tiếng, theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi, dọc theo đường đi, bên trong căn cứ, cũng phòng thủ nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có trạm gác, mọi người mang theo súng, võ giả tùy ý có thể thấy được, thường thường còn có thể nhìn thấy một ít cỗ nhỏ bộ đội. Theo nơi sâu xa rút đi ra, những bộ đội này, cùng Phương Bình thường ngày nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Sát khí nghiêm nghị, rất nhiều người trên người còn mang theo vết máu, có thể là mới từ trên chiến trường lui ra, mà trong tay bọn họ cũng đều mang theo chế tạo binh khí, có trường thương binh, có binh đao. Phương Bình thậm chí còn nhìn thấy thuẫn binh bộ đội. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nhỏ giọng nói, khuyết cung binh bộ đội đi ở phía trước. Đường Phong lạnh nhạt nói, địa quật bộ đội, chỉ có võ giả mới có cung binh bố trí. Vì sao? Người bình thường khí huyết không đủ, cung tên ly thể, khí huyết lực lượng không cách nào kéo dài, lực sát thương còn không bằng ném tảng đá đi ra ngoài. Khí huyết lực lượng, Phương Bình có chút hiểu rõ. Ở địa quật, nhân loại chủ yếu dựa vào khí huyết lực lượng sát thương đối thủ. Cung nỏ ly thể, phi võ giả khí huyết bạc nhược, rất khó để những này viễn trình binh khí vẫn bám vào khí huyết lực lượng. Võ giả lại là đối lập mạnh hơn nhiều. Căn cứ rất lớn, lại đi rồi 5-6 phút, mọi người mới tới mục đích. Một chỗ phòng thủ càng thêm nghiêm ngặt đại sảnh kim loại. Nơi này, y nguyên có đại lượng quân nhân thủ vệ, đồng thời cũng nhiều đại lượng võ giả. Phương Bình bọn họ vừa đến, mọi người dồn dập cúi chào, có chút sốt sắng các bạn học cũng dồn dập về võ đạo lễ. Đường Phong cùng đối phương bàn bạc một hồi, rất nhanh, đại sảnh kim loại nội bộ một tấm vừa khớp hợp kim cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Đây là đi về lòng đất cửa lớn, cũng là phòng tuyến cuối cùng, còn có hay không dùng, khó nói. Đường Phong không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái giải thích một câu. Giờ khắc này mọi người đã bước lên một cái thật dài thông đạo dưới lòng đất. Hai bên lối đi, không có bất kỳ người nào. Bất quá Phương Bình y nguyên có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Địa quật lối vào ngay ở phía trước, đều lên tinh thần đến. Theo Đường Phong lời nói, mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh. Phía trước xuất hiện bóng người, địa quật lối vào nơi, không ngừng Phương Bình bọn họ này một con đường, mà là mấy cái, những nơi khác cũng có đi về nơi đây đường nối. Phương Bình mọi người mới từ miệng đường nối đi ra, liền tiến vào một cái to lớn mà lại trống trải đại sảnh. Giữa đại sảnh, đứng thẳng một khối to lớn màn hình, cần gấp năng nguyên thạch, vô hạn thu mua. Thứ ba phòng ngự miệng cáo nguy, cần gấp trung phẩm cảnh võ giả tham dự phòng thủ, thu mua lục phẩm cảnh võ giả trái tim, cứ điểm 60 km ở ngoài, phát hiện ngũ phẩm đỉnh phong cổ ngạc thú, chiêu mộ ngũ phẩm võ giả 3 người. Tổ đoàn bắt giết, chấm ngoặc kép, mọi người chớp mắt bị màn hình hấp dẫn ánh mắt. Đường Phong lạnh nhạt nói, cùng hệ thống nhiệm vụ của chúng ta đồng dạng, võ đại bộ phận nhiệm vụ chính là đến từ chính nơi đây. Mọi người hiểu rõ, lúc này, trong đại sảnh cũng có những người khác, nhìn thấy Phương Bình bọn họ nhiều người như vậy tràn vào. Có người nhận ra Đường Phong, không do cười nói, Đường lão sư, lần này ma võ nhiều như vậy học sinh tiến vào. Ồ, nhị phẩm võ giả, có người cảm nhận được trong đội ngũ nhị phẩm võ giả khí huyết. Hơi nhíu mày nói, để nhị phẩm võ giả đi vào, nguy hiểm đi, còn chưa tới mức này. Những tiểu tử này, trở lại tu luyện mấy năm lại nói, ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một lời, dồn dập lên tiếng. Đường Phong đáp lại nói, làm quen một chút hoàn cảnh, chủ yếu ở 30 km bên trong hoạt động, gần nhất hình thức nhưng không phải là quá tốt, luôn muốn tiến vào, ai, có người thở dài, nhưng là không nói cái gì nữa. Đường Phong cũng không ở đại sảnh vẫn dừng lại, tiếp tục cất bước về phía trước, mọi người dồn dập đuổi kịp. Trên đường, Phương Bình cũng nhìn thấy một ít có chút quen mắt khuôn mặt. Ma đô đài truyền hình vị kia người chủ trì là hắn, không nghĩ tới thường ngày xem ra ngoan ngoãn biết điều. Thật nhìn thấy, sát khí 10 phần, đó là Trần Thiên Hậu, không nghĩ tới a, hát êm tai, giết người cũng không hàm hồ. Mọi người khe khẽ bàn luận, mà bị bọn họ nghị luận vị kia Thiên Hậu Minh Tinh cũng nghiêng đầu nhìn bọn họ một mắt, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, bình an trở về. Lúc nói lời này, Phương Bình nhìn thấy trong tay nàng còn nhấc theo một bộ không biết sinh vật gì thi thể. Có chút vò đầu, thật không quen, trừ bỏ những người này. Phương Bình cũng nhìn thấy không ít quân nhân đi qua. Nhìn thấy Phương Bình bọn họ, y nguyên là cẩn thận tỉ mỉ cúi chào. Dù cho trên người vết máu loang lổ, thương thế không nhẹ, hơn một phút đồng hồ sau, mọi người đến phần cuối, một tấm lớn vô cùng hợp kim cửa lớn, chặn lại rồi mọi người đường đi. Cửa lớn, toàn thân hiện ra màu đồng cổ, tiếp cận cao 10 mét, cùng chu vi hợp kim vách tường nối liền một thể. Giờ khắc này, chỉ ở trên cửa lớn mở ra một cái cao hơn một người cửa nhỏ. Cửa nhỏ mở rộng, nhưng là khó có thể nhìn thấy sau cửa cảnh tượng. Phương Bình lẩm bẩm nói, đây chính là địa quật lối vào sao? Đường Phong giải thích, cửa là chúng ta chế tạo. Địa quật lối vào, nguyên bản chỉ là một cái tương tự với không gian vòng xoáy miệng đường nối. Cánh cửa này, toàn thân dùng cấp A hợp kim chế tạo. Dù cho cao phẩm cường giả công phá cũng cần thời gian nhất định. Trên thực tế, này không phải một cánh cửa, mà là một cái phong kín nhà. Kiến tạo như vậy cửa lớn, cũng là vì chống đỡ địa quật sinh vật xâm lấn. Đương nhiên, thật bị đánh đến nơi này, thế cuộc liền triệt để chuyển biến xấu rồi. Chúng ta từ bên trong cửa tiến vào, sẽ thông qua đường hầm không gian, đến địa quật thế giới. Hắn nói chuyện giải thích thời điểm, Phương Bình lại là tìm thấy cửa lớn trước mặt, chạm đến lạnh lẽo cửa lớn, nuốt một ngụm nước bọt nói, cấp A hợp kim, hạ tam phẩm võ giả, chủ yếu sử dụng E, D 2 cấp hợp kim binh khí, trung tam phẩm, lại là sử dụng B, C 2 cấp hợp kim binh khí, cấp A, đó là tông sư dùng binh khí tài liệu, đương nhiên, cường giả tông sư. Đến cùng có cần hay không? Phương Bình bọn họ cũng chỉ là căn cứ tình huống phán đoán. Cụ thể dùng binh khí gì? Mọi người hầu như cũng không thấy quá. Đồ chơi này, bảng hối đoái trên căn bản không có. Cũng không biết giá cả. Có thể cấp D hợp kim. Liền muốn 20 học phân một cây gì? Có thể tưởng tượng được. Cấp A đến cùng đắt cỡ nào? 100 học phân trở lên một cây gì? Đó là tất nhiên, đây là ít nhất dự tính. Này một cánh cửa, Nặng bao nhiêu? Không, này không phải cửa, là nhà. Ở Phương Bình bọn họ không nhìn thấy địa phương. Phía sau cùng bên cạnh đều là cấp A hợp kim chế tạo vách tường. 500.000 cây gì? Phương Bình dựa theo quy mô, đại thể phán đoán một hồi. 500.000 cây gì cũng mới 500 tấn. Đối với loại này to lớn hợp kim phòng ốc, không coi là nhiều dự đoán. Cái này cần bao nhiêu tiền? Phương Bình đều nhanh không tính quá đến rồi. Nhìn thấy Phương Bình vuốt cửa lớn, rơi vào trầm tư, Đường Phong sắc mặt hơi biến thành màu đen. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục